Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 58. Đột nhiên đến rơi xuống nhất tảng đá hẳn là lầu một mặt đất. Ở tầng hầm ngầm tạp ra một cái không lớn không nhỏ hố. Bạch Liên Hoa nghe được Rách nhắc nhở sau bởi vì không biết là bên kia. Chỉ có thể sốt ruột đứng ở tại chỗ. Hy vọng nữ thần may mắn có thể chiếu cố nàng một chút. Tránh ra, Rách thấy trên đầu nàng kia một mảnh đang ở rơi xuống tường ra. Còn có thể thấy ngẫu nhiên rơi xuống rất nhỏ hạt cát. Đủ để thuyết minh đỉnh đầu lầu một đất mặt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một khối rất lớn tảng đá theo lầu một rơi xuống. Bạch Liên Hoa nếu như bị tạp đến, phòng trừng trực tiếp óc liền bật ra. Bạch Liên Hoa cảm giác được tựa hồ có nguy hiểm xuất hiện. Còn chưa có đoán đến là cái dạng gì nguy hiểm, đã bị Rách cấp đẩy ra. Nàng ngã trên mặt đất, đầu ở trên vách tường phát ra, đông vang dội thanh âm. Liền hôn mê bất tỉnh, làm nàng tỉnh lại thời điểm cư nhiên vẫn là tại đây cái tầng hầm ngầm lý. Nàng còn tưởng rằng sẽ bị đuổi về đến bản thân phòng đi chuẩn bị tiếp theo luân trò chơi. Ân, Bạch Liên Hoa đột nhiên cả kinh, nàng giống như có năng lực thấy. Sau đó nàng liền thấy bị thủy nê khối áp ở phía dưới Rách. Hắn là vì cứu bản thân mới bị thương. Bạch Liên Hoa trong lòng thập phần xúc động, nàng chưa hề nghĩ tới Rách không chỉ có không giết bản thân, còn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu bản thân. Nàng là gặp sự tình gì? Hối cải để làm người mới sao? Nàng đi đến thủy nê khối bên cạnh, dè dặt cẩn trọng hỏi. Làm sao ngươi dạng, ta không sao, cánh tay có chút không thoải mái mà thôi, Rách bình thản nói. Cánh tay, Bạch Liên Hoa ở hòn đá chung quanh nhìn một vòng, phát hiện cánh tay hắn còn bị một khối khác thủy nê khối cấp đè nặng. Nàng vội vã tiến lên đi dọn nước sôi nê khối. Không khỏi sững sờ ở tại chỗ, cánh tay bị tạp lõm, nhưng không có xuất hiện phát thủng tình huống. Làn da tầng ngoài bị tạp mở, chảy ra một tia màu đỏ chất lỏng, lại nghe không đến huyết tinh mùi. Kia không phải là huyết, nàng rất rõ ràng, đó là máy móc nhân trong thân thể đặc thù xử lý quá du. Nhưng là, nàng không thể tin Rách sẽ là máy móc nhân, tuy rằng hắn biểu hiện vốn là không giống như là người bình thường. Nhưng chính là vì loại này đặc thù, cho nên mới càng thêm không có khả năng là máy móc nhân đi. Là ta nhìn lầm rồi sao? Bạch Liên Hoa xoa xoa ánh mắt, lầm bầm lầu bầu nói. Rách lại trầm mặc một trận, hắn cảm thấy nàng hẳn là thấy được. Hắn trước kia cũng là không tin, bởi vì hắn cùng cái khác máy móc nhân bất đồng. Hắn là có chân thật tuổi, hơn nữa ủng có khác máy móc nhân không có công năng. Trưởng thành, hắn theo một cái trẻ con, trưởng thành đến hiện tại bộ dáng. Sau này hắn tin, bởi vì hắn biết này nhìn như chân thật vô cùng ký ức hãy còn mới mẻ sự tình. Bất quá đều là trình tự bên trong số liệu thôi. Đến mức vì sao hắn một cái máy móc nhân có thể kế thừa Olytis trang viên. Hắn cảm thấy hẳn là sáng tạo bản thân những người đó động thủ chân. Ở bọn họ viết trình tự bên trong. Hắn thật là có được quyền kế thừa, nhưng chính hắn phát hiện bản thân là máy móc nhân sau. Có thể nhận nào là thật, nào là giả, Rách tiên sinh, Bạch Liên Hoa hoán một tiếng, nói, ta đây đem thủy nê khối chuyển khai, hẳn là không sẽ ảnh hưởng đến của người bình thường vận chuyển đi. Sẽ không, Rách nói, đem thủy nê khối chuyển khai sau, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Bạch Liên Hoa cảm thấy ứng muốn nói chút gì, khả lại không biết từ đâu nói lên, ân, về bản thân mù hồi phục thị lực, giống như không trọng yếu. Rách lại đột nhiên nói, làm nhân công trí năng có thể cùng nhân hoàn toàn giống nhau khi, bọn họ là máy móc vẫn là nhân. Ngoặc kép chấm, hết chương.